Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 682, hai người xấu các ngươi này. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lão gia tử đối với Long San San sủng nịch. Từ con mắt phát quang nhìn Long San San có thể nhìn ra. Đối với một cái cháu gái mất mà được lại, ông nhất định từ đáy lòng muốn đem toàn bộ tất cả đồ tốt nhất thế giới đều cấp cho cô đi. Danh Khả cũng không biết trong lòng mình suy nghĩ cái gì. Là đố kỵ hay là không cam lòng, hay hoặc giả là bất đắc dĩ. Nhưng cô vẫn muốn hỏi Long San San tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì như cũ. Chỉ là, không có cơ hội, nam nhân ngồi tại bên người vẫn mặt xanh mét. Không biết là ánh mắt cực nóng hay là lạnh như băng thủy chung đảo quanh trên người cô. Danh Khả đã không rõ cảm giác anh cho chính mình rồi. Có đôi khi cực nóng như hỏa, có đôi khi băng lãnh như xương. Xem không hiểu, chỉ có thể trang nhìn không thấy. Cô còn đang tại cân nhắc khi nào thì có cơ hội đi tìm Long San San hỏi rõ ràng. Bắc Minh Dạ một mực nhìn chằm chằm mặt cô. Đáng tiếc, nha đầu kia đã không giống như trước như vậy. Thời điểm tại bên cạnh anh mọi chuyện lấy anh làm đầu. Anh bỗng nhiên có một loại cảm giác bị bỏ lại. Cảm giác như vậy, cực kỳ không thích, ngươi và, chúng ta sẽ chính mình sẽ trở về. Không đợi anh nói xong, ánh mắt Danh Khả trở lại trên mặt anh. Bình tĩnh nói, nhưng ta muốn đi trước gặp mặt, cùng cô nói mấy câu. Cái kia, cô, nói tự nhiên là Long San San. Cô hiện tại là thịt trong tim Long lão gia tử. Bắc Minh Dạ kỳ thật không sợ cô đi gặp Long San San. Cô căn bản không có khả năng từ trong miệng Long San San biết được chút gì. Nhưng, anh vẫn lại là mất hứng cô cùng người Long gia nhấc lên quan hệ. Mặc kệ là Long Sở Dương hay là Long lão gia tử đều đã một dạng. Đợi lát nữa cắt xong bánh ngọt, ta đưa ngươi trở về. Anh thản nhiên nói, Danh Khả có phần ngoài ý muốn. Cô loại tiểu nhân vật này không có người chú ý, cho nên tùy tiện khi nào thì rời khỏi đều đã có thể. Nhưng anh bất đồng, mặc kệ là đại biểu chính mình hay là đại biểu Bắc Minh ra mà đến. Anh vừa đi, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, ngươi không phải còn có bạn gái sao? Kinh ngạc che tiếp xuống. Danh Khả cười cười, không cho là đúng nói. Đừng dễ dàng đáp ứng sự tình người ta. Vạn nhất đáp ứng làm không được, ta khi nào thì làm không được chuyện tình đáp ứng ngươi. Bắc Minh Dạ nhíu mi, khớp ngón tay nắm chén rượu hơi hơi có vài phần căng thẳng. Phải muốn như vậy nói chuyện với ta. Chấm, Danh Khả không nói lời nào, không biết nói cái gì. Cô kỳ thật không muốn cùng anh nháo, nhưng hai ngày này, nhìn thấy anh trong lòng sẽ chịu khổ sở, lên men, phát chát. Không làm ồn ào, trong lòng cô không thoải mái. Này cũng không biết có tính không là chỉ trích. Chính mình lá gan tựa hồ thật sự phì không ít, mà ngay cả Bắc Minh đại tổng giám đốc cũng dám chọn rồi. Cô mím môi, không biết như thế nào ứng đối lời nói của anh. Do dự bỗng nhiên mà lại nghe được thiếu tương cách đó không xa kinh hô. Danh San, Danh San, trong lòng Danh Khả căng thẳng. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Tiếu Thương từ trên vị trí bỗng nhiên đứng lên. Mộ Tử Xuyên lại chắn ở nơi đó. Vị trí cô kia vừa lúc là cái góc chết. Trừ phi Mộ Tử Xuyên đứng dậy. Nếu không cô ấy căn bản ra không được. Danh Khả đang muốn tới để cho cô ấy bình tĩnh. Không ngờ Tiếu Thương cư nhiên trực tiếp bước ra chân dài từ trên người Mộ Tử Xuyên vượt qua. Thân thể nam nhân tới gần. Sắc mặt nam nhân nhất thời thay đổi. Nhưng nha đầu kia hoàn toàn không có phát giác, Danh Khả nhìn không được, đứng lên liền muốn tới ngăn trở. Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên một phen chụp lên cổ tay của cô. Cổ tay căng thẳng, lần này, anh quá dùng lực, mà lại để cho cô sinh ra vài phần đau khổ. Tiên sinh, ta chỉ là tới một phen. Danh Khả có phần không kiên nhẫn hồi đầu trừng mắt anh. Biết anh mất hứng để cho chính mình tại Long gia nháo sự. Cô cũng không nghĩ tới để cho nháo chuyện gì, chỉ là sợ Tiếu Tương quá xúc động, nha đầu kia vẫn đều là đặc biệt dễ dàng kích thích. Tính tình nóng này thật sự, Quả nhiên, cô lại vẫn chưa kịp đem Bắc Minh Dạ bỏ ra. Tiếu Tương đã từ trên người Mộ Tử Xuyên thần sắc căng thẳng bò qua. Đi nhanh giống Danh San mới vừa đi đến sân khấu. Thần sắc Mộ Tử Xuyên có vài phần dị dạng. Vừa rồi nha đầu kia từ trên người tự mình bò tới. Tay nhỏ không nghĩ qua là giữ trên địa phương anh vẫn lấy làm ngang ngược. Thân thể kia lại từ trên người anh nghiền quá, biến thành anh thập phần chịu khổ sở. Chỉ là trần chờ cô đã thẳng đến đi ra ngoài. Danh San, người như thế nào lại ở chỗ này? Tiếu Thương nhìn thấy Danh San, bởi vì quá mức rung động, liền ngay cả Danh Khả cũng tại trên yến hội này cũng đã quên. Cô đi tới, chen lách đến trong đám người. Đi tới dưới đài, Khả Khả tìm ngươi tìm đã lâu. Ngươi như thế nào? Đầu ngón tay Danh San níu chặt, hô hấp ở trong một cái nháy mắt liền rối loạn. Vừa rồi tất cả lực chú ý của cô trên người Danh Khả. Cho rằng bên người Danh Khả có Bắc Minh Dạ ở đây. Bắc Minh Dạ nhất định sẽ không để cho cô tới quấy rối. Cũng không nghĩ muốn, cô cơ nhiên xem nhẹ cái Tiếu Tương này. Tính tình Tiếu Tương này cô cũng có vài phần hiểu biết. Hiện tại nhìn đến cô, vẫn không thể đem sự tình gì đều đã nói ra rồi hả? Người nhận thức San San, Long Kính đứng ở bên người Long San San mặt mày hiền lành. Còn muốn nói gì? Long San San bên người lại âm thanh lạnh lùng nói. Ông nội, cô trước kia khi dễ quá ta không nên ở chỗ này nhìn đến cô. Cô miệng nhỏ một lần, khóe mắt nhất thời che đậy ủy khuất, lúc này trở lại cái gì? Không biết cô, các loại tiết mục, nhất định diễn không xong. Cô chỉ là tại đánh cuộc Long Kính rốt cuộc có phải thật sự sủng cô sủng đến tình hình vô pháp vô thiên hay không? Vừa nghe nói cháu gái chính mình đã từng bị người khi dễ. Long Kính đâu nào đồng ý bỏ qua, đáy mắt nhu hòa nhất thời trở nên rét lạnh. Mặc kệ trước cùng cái nữ hài kêu Tiếu Tương này ở chung được có bao nhiêu khoái trá. Muốn khi dễ công chúa nhà ông tuyệt đối không cho phép. Bảo an, đem nữ hài này mời ra ngoài. Long Kính lập tức trầm giọng nói. Nói là, mời, nhưng, bảo an lập tức vọt tới đây. Làm sao là, mời, đơn giản như vậy, trước mắt bao người, nếu như bị hai người bảo an lôi ra bên ngoài. Mặt mũi này đã có thể vứt, Tiếu Tương thật sự không nghĩ tới trước vẫn lại là lão gia tử từ mi thiện mắt. Vì Danh San một câu, cư nhiên liền trở nên băng lãnh rồi, người còn không có phản ứng kịp, hai bảo an liền chạy tới trước mặt cô, trong nháy mắt, triệt để liền nổi giận, trợn mắt chừng mắt Long San San, cô tức, ta khi nào thì khi dễ quá ngươi, nói chuyện nói chứng cớ, Long San San không nói lời nào. Chỉ là nhìn Long Kính, khóe mắt tàng lệ, Long Kính chịu không nổi bộ dáng cô ta ủy khuất, quá khứ 20 năm chính mình không có ở bên người cô. Cô ở bên ngoài cũng không biết bị bao nhiêu ủy khuất. Suy nghĩ đến cô chịu khổ, lửa giận đáy mắt ông lại càng cháy sạch, thành âm cũng mang theo 10 phần tức giận. Còn chưa động thủ, đừng đụng chạm cô, Danh Khả thành công tránh thoát Bắc Minh Dạ kiềm chế chạy vội tới. Một tay lấy Tiếu Tương kéo đến phía sau mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Long Kính. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút. Ba ta, các ngươi biết ta hiện tại trở lại Long gia, mà bắt đầu không ngừng gọi điện thoại tới làm phiền, muốn hỏi ta vay tiền, nói cái gì ta không đáp ứng liền đem chuyện tình ta trước kia tại quán ba hát xong nói ra. Này cũng kêu không ác ý sao? Nước mắt khóe mắt Long San San trực tiếp xuống, liên thanh âm đều đã khàn, ta là tại quán ba hát thì thế nào, ta dựa vào chính mình cố gắng nuôi sống chính mình, này cũng có sai sao, ta không sợ các ngươi khi dễ ta cũng không sợ các ngươi đem những thứ chuyện cũ năm xưa này nói ra. Đừng hy vọng ta cho các ngươi tiền bạc, các ngươi hai người xấu này, LT, nhóm dịch, mèo sinh. City, cách chương.